Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 423. Vô thi thuật 4. Góc truyện audio.com. Sở Lam Thiên không muốn can thiệp vào việc này, Quý Như Yên cũng không miễn cưỡng hắn. Nghĩ tới nghĩ lui thì người có thể giúp được nàng chỉ có mỗi Lạc Thuấn Thần, nhưng mà không biết thực lực hiện tại của hắn ra sao. Nàng lại nghĩ, vì lý do an toàn, nàng vẫn là nên cho hắn thêm nước linh tuyền để uống. Nếu như vậy thì có thể nâng cao một phần sức mạnh của hắn, mà nàng cũng nắm được một phần thắng trong tay. Còn nữa chính là việc nàng đi đối phó với Dung Ma Ma, trong cung có chuyện cũng cần có người đàn áp xuống. Nói cách khác, thế tử ca ca thì không thể nào cùng nàng đến tòa viện kia để giết vô thi được. Vô thi, người, phù thủy thi thuật, còn có 2 ngày nữa, nàng nhất định phải chuẩn bị thật tốt cũng như để cho người của nàng chuẩn bị tốt. Quý Như Yên nằm ở trên giường, mệt mỏi quá độ nên liền ngủ thiếp đi. Nàng vừa mới tỉnh dậy, Giao Quang tiến vào hồi báo, nói là hôm qua có một nhóm hắc y nhân lẻn vào phủ đệ lục hoàng tử trực tiếp châm lửa lần nữa khiến phủ đệ cháy mạnh hơn. Xem ra tất cả bảo bối chân quý mà lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn yêu quý nhất cũng bị lửa cháy thành cho bụi hết. Sau khi tin tức này truyền tới mẫu đơn cung, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn tức giận đến mức ánh mắt tràn đầy lửa giận, thẳng thắn hét lớn. Quý Như Yên, ta thề không đội trời chung với ngươi. Cốc hoàng hậu ngồi trên ghế phượng vẫn lạnh lùng nhìn hắn phát cuồng chút giận ở phía dưới. Đến khi hắn lấy lại bình tĩnh, lúc này cốc hoàng hậu mới trầm tĩnh nói. Ngươi hãy chờ một ngày nữa. Ngày mai vào lúc nửa đêm, thiên hạ Ti U quốc này chính là của chúng ta. Mẫu hậu, ý của người là, Dung Ma Ma đã luyện thành vô thi thuật, bổn cung đã đích thân đi xác nhận vào đêm qua. Thật tốt quá, Edit, ân đồng beta, phô kỳ Nguyễn Chuyên, óc, lông mày của lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn nhướn lên vui mừng. Mẫu hậu, ta phải đánh chết tiểu tiện nhân Quý Như Yên kia. Nàng ta dám cả gan đốt bảo bối của ta. Được, chỉ cần Dung Ma Ma tới đây trấn áp hết hoàng cung này, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì, mẫu hậu tuyệt đối ủng hộ ngươi. Đừng nói chỉ có một mình lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn hận Quý Như Yên, ngay cả cốc hoàng hậu cũng bắt đầu hận xú nha đầu này. Nàng vẫn khinh thường Quý Như Yên nhưng không nghĩ rằng Quý Như Yên có thể khiến nàng vất vả tranh đoạt nhiều năm như vậy, mai này đảo ngược dòng thủy lưu, món nợ này nhất định phải thanh toán một cách dứt khoát. Ngay sau đó, cốc hoàng hậu để lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn quay về nhất tộc cốc thị một chuyến. Lần này đi bàn bạc chuyện, đương nhiên là để khi Dung Ma Ma tiến cung, nhất tộc cốc thị sẽ là tộc thị cao quý nhất đứng đầu Ti U quốc. Đến lúc đó, sao lại còn sợ những người đó nữa chứ? Cùng lắm thì để cho Giang Sơn này hỗn loạn không yên, nàng cũng tuyệt không chắp tay đem Giang Sơn tốt đẹp này cho nhi tử của Tĩnh Phi. Nàng ta không xứng, nhi tử do con tiện nhân kia sanh ra lại càng không xứng. Nàng mới là nhất quốc chi mẫu, nhi tử nàng sanh ra là con trai trưởng của thánh thượng, nói về thân phận, nhi tử của nàng mới là người có quyền kế vị đế vương, nàng tuyệt đối không đem đế vị nhường cho bất cứ người nào. Cách nghĩ của cốc hoàng hậu càng ngày càng trở nên cực đoan, cho dù nàng ta không chiếm được cũng không muốn người khác có được. Mẫu đơn cung yên tĩnh khiến lòng của Uyển Phi và Tĩnh Phi đều lạnh lẽo. Uyển Phi không biết vì sao lại dẫn theo nhi tử của mình là thập mũ hoàng tử. Góc truyện audio.com. Phù Nguyên Dịch đến Khải Tường cung cầu kiến Tĩnh Phi, từ khi Tĩnh Phi trở về cung đến nay vẫn luôn hận Uyển Phi. Ngày hôm qua Quý Như Yên đã nói rằng Ngọc Gia không nợ Phụ Kính An Hậu cho nên cũng không cần xin lỗi nàng. Tĩnh Phi đã không còn hận ý đối với Uyển Phi nên để cho cung nữ dẫn Uyển Phi đi vào. Không biết Uyển Phi đến tìm ta vì chuyện gì? Tĩnh Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Uyển Phi lôi kéo thập mũ hoàng tử Phù Nguyên Dịch quỳ gối trước mặt nàng. Tĩnh Phi, tỷ tỷ, Uyển Nhi xin người hãy cứu lấy muội muội cùng Nguyên Dịch, về sau tỷ tỷ là người đứng đầu, muội tuyệt đối sẽ không tranh giành thánh sủng với tỷ. Muội chỉ cầu xin tỷ tỷ có thể tha thứ cho muội, về việc trước đây đã làm tổn thương Nguyên Chiêu, muội nguyện nhận hết mọi tội lỗi, xin tỷ tỷ hãy bảo vệ tốt cho Nguyên Dịch, cho dù muội có chết cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương